đều do bản cung, không nên nhắc tới chuyện đánh đánh giết giết này. Phụ nhân nội cung, nào hiểu được chuyện chiến trường. Ở đây khoa tay múa chân, khó tránh khỏi làm trò cười cho người trong nghề, mấy người cùng đáp. Quý phi nói phải, vừa dứt lời. Lục Thái Hậu ở trong hậu điện rốt cuộc được A Quý đỡ ra. Nói gì, náo nhiệt như vậy, tuy nàng ta đang hỏi, nhưng ánh mắt lại rơi xuống người Tô Hà. Liễu Huyền Nghi giành trước đáp, là quý phi nhắc tới chuyện Cao tướng quân, liền cảm thán mấy câu, nói đến Gia Cát thừa tướng thời cổ, Đức phi tỷ tỷ chính là không phục, nói là dùng kế bức lui địch nhân không ổn thỏa bằng một đao một tên bắn chết địch. Không bằng Thái Hậu đánh giá phân xử, Lục Thái Hậu đã lâu không xuất hiện. Sắc mặt hình như tốt hơn một chút, trên người mặc cung trang thật dày tối màu, có vẻ cực kỳ rườm rà. Nghe lời này của Liễu Huyền Nghi, nàng ta liền thấy Tô Hà hơi không giấu vết khẽ gật đầu với mình. Hiển nhiên lời của Liễu Huyền Nghi là thật, một đám phụ nhân nội cung, vậy mà nói đến chuyện triều đình, mí mắt Lục Thái Hậu rũ xuống, che đi hàn quang trong mắt, trên mặt lại lộ ra tươi cười vừa đúng. Phụ nhân hậu cung không can thiệp chuyện triều đình, huống chi chuyện chiến tranh, nơi nào là nữ tắc nên vọng ngôn. Người dẫn binh chiến tranh, trừ võ dũng cái thế, còn cần có phẩm chất trí, nhân, tín, mới có thể phục chúng. Mọi người nghe lời này, đều vội đáp, Thái Hậu dạy phải, Thái Hậu nương nương. Lúc trước bởi vì chuyện của Mộ Bắc mà thần thiếp giận cho đánh mèo Tô Hà. Bây giờ tỉnh táo lại, tuy nói oán hận người hại Mộ Bắc của thần thiếp, cũng nguyền rủa kẻ đó không được chết tử tế, nhưng tinh tế ngẫm lại. Ngày đó trượng trách Tô Hà lại có chút xúc động, thần thiếp đã hai lần khen thưởng nàng ấy nhưng nàng ấy đều không nhận. Chẳng lẽ là sợ Thái Hậu trách cứ? Bách Hợp đợi Lục Thái Hậu ngồi vững vàng, mới nói ra chuyện mình khen thưởng Tô Hà. Lục Thái Hậu không ngờ nàng sẽ nói như vậy. Lúc nghe thấy nàng nguyền rủa người hại chết lương Mộ Bắc nhân không được chết tử tế. Bàn tay trong ống tay áo dài rộng của Lục Thái Hậu liền lập tức siết chặt. Trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, quý phi nói quá lời, Mộ Bắc chết, trong lòng ai ra cũng vô cùng thương tiếc, có thể thấy đứa bé này không có duyên với hoàng thượng. Đứa bé này là xảy ra chuyện ở điện Phượng Minh, Tô Hà săn sóc không chu toàn, người giáo huấn nàng ta cũng là đúng, Tô Hà chỉ là một nô tí, nào xứng để ngươi ba lần bốn lượt khen thưởng nàng ta như vậy. Lúc này Lục Thái Hậu chỉ cho rằng Bách Hợp là muốn công khai khen thưởng. Lấy lòng cung nhân của nàng ta mà thôi. Trong lòng cười lạnh, Tô Hà là người của nàng ta. Quý phi cho rằng đánh thủ đoạn tầm thường như một bà tai lại cho quả táo ngọt thế này là có thể. Thu phục Tô Hà sao? Lục Thái Hậu qua loa cản lời của Bách Hợp trở về. Bách Hợp vừa thấy Lục Thái Hậu nói như vậy, cũng không lên tiếng nữa. Hết chương.